Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1032, chương 558. Hiển nhiên, đối thủ hiện hình sát na, liền đã nếm thử, phong thiên tỏa địa, muốn lưu lại Ngọc Kinh chi chủ hậu nhân. Không cho nàng cơ hội đào tẩu, nhiều phần cường đại tông sư khí cơ. Đồng thời khóa chặt Đường Vũ Thường, so ra mà nói. Tần Minh ngồi tại bến đò trên tảng đá xanh, khí cơ nội liễm, bị trở thành giống như Bạch Mông Uy Hát Yota không lớn đệ tứ cảnh tùy tùng trong rừng rậm. Ngọc Kinh trận doanh nhiều vị tông sư bị kinh động, đồng thời bị nhằm vào, bị bờ bên kia những tông sư kia coi là giao thủ mục tiêu, bên bờ trong cánh rừng hỏa tuyền róc rách, đem bóng đêm đen kịt nhiễm lên mấy phần đỏ ửng. Lúc này, khoáng đạt sông lớn, ba quang chập chờn, phù quang vọt kim, tràn ngập cảm giác áp bách. Hai chi đội ngũ đồng thời xuất hiện, thiểm điện thú lấy nam tử nhân loại hình thái đi tới, thân hình cao lớn, thần sắc uy nghiêm. Nó nguyên bản một thân lân phiến màu vàng, hóa thành kim giáp, bao trùm ở trên người, hắn giống như một vòng kiêu dương màu vàng hoành không. Xóa tóc dài, hai mắt như là lưỡi đao, bay vụt ra sắc bén thần mang, hắn treo cao trên trời. Tràn ngập cảm giác áp bách, để bầu trời đêm đều tại kịch liệt rung động, phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Ở tại bên ngoài cơ thể quấn quanh lấy hừng hực thiểm điện, để xương đêm đều tại nổ tung. Đây chính là thiểm điện thú. Có thể nhìn xuống cùng thế hệ, ánh mắt chỗ hướng, chấn nhiếp lòng người. Ngọc Kinh bên này, trong rừng rậm tông sư tới đối mặt, tâm linh như bị sét đánh, cảm giác tinh thần chàng đều kịch chấn không thôi. Sau lưng thiểm điện thú đi theo bốn vị tráng niên tông sư, chính là đang tuổi phơi phới, thuộc về thông thường lực lượng bên trong cao thủ, có thể thời gian dài huyết đấu. Mà tại một bên khác, Thâm Uyên Lục Vương một trong Thần Mục Vương, lấy bản thể tư thái xuất hiện, thân thể hình người che kín vảy màu bạc, ở dưới bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ, hắn mặt mũi tràn đầy con mắt màu vàng kim, nhìn đến để cho người ta tê cả da đầu, nhìn chăm chú mà nói, lại muốn trầm luân vực sâu, có mê thất sự nguy hiểm. Đồng thời hắn tán phát khí cơ ba động, chấn động tâm hồn, nhục thân nó phảng phất bóp méo bầu trời đêm. Vị này Thâm Uyên Vương ngồi ngay ngắn ở một đầu to lớn trên tọa kỵ, một người một kỵ, giống như núi lớn, mang cho người ta muốn ngạt thở giống như cảm giác áp bách. Lúc này, Ngọc Kinh trận doanh bên này, trong rừng rậm mấy vị tông sư đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Thần Mục Vương tọa kỵ dẫm lên mảnh vàng vụn lấp lóe mặt sông, từng bước một đạp sóng mà đến. Ngay tại tới gần, toàn bộ bao la hùng vĩ sông lớn, hơi nước bốc hơi, rất nhiều người nhíu mày. Bởi vì ngay cả nó tọa kỵ đều rất nguy hiểm, đó là một đầu 15 trượng cao cự thú. Quanh thân đều là vảy giáp màu đen, lưu động băng lãnh ánh kim loại, là một đầu biến dị voi lớn, dù cho là vòi voi đều che kín lân phiến. Ngà voi cũng đen kịt như ô kim, sắc bén như đao, uốn lượn hướng lên trong bầu trời, nó chỉ có bốn chân tuyết trắng, mang theo ánh sáng diễm. Một người một kỵ này, để sông lớn sôi trào, mặt nước đều tại đốt cháy. Ngọc Kinh trận doanh bên này, trong rừng rậm tông sư đều cảm giác kiềm chế không gì sánh được, tâm thần kéo căng. Chúng ta cầu viện quân sao? Thâm Uyên Lục Vương, Thiên Tộc Thất Hùng, tất cả tới một tôn cường giả, Đường Vũ Thường tiên tử chống đỡ được sao? Màu đen voi lớn trên thân, ô kim quang trạch lưu động, dẫm bạo mặt sông, hơi nước cùng ánh lửa đồng thời dâng lên, nửa bầu trời đều phảng phất chật ních liệt diễm. Đệ tứ cảnh tu sĩ linh hồn cũng đang run rẩy, bị nó ngập trời hung uy chấn nhiếp. Tần Minh ánh mắt vượt qua cái kia khổng lồ một người một kỵ, nhìn về phía hậu phương mấy đạo thân ảnh, phát hiện ngũ sắc dị thú. Gia hỏa này bỏ qua Điệp đạo nhân, thế mà cùng một vị Thâm Uyên vương đi cùng một chỗ. Thiểm điện thú mở miệng: Đường Vũ Thường, ngươi đã bị khóa chặt, hôm nay đi không được. Hắn cũng bị tôn làm thiểm điện vương, lưng đeo kim hà giống như quang rực, phát ra tiếng sấm nổ vang, hướng về bến đò lao xuống tới. Ở tại trong tay đã ngưng tụ ra một ngụm thiểm điện đao, ánh vàng rực rỡ, dị thường chướng mắt, khắc rõ lít nha lít nhít phù văn, vạch phá toàn bộ màn đêm. Hắn phút chốc đã đến, tốc độ thực sự quá nhanh. Tần Minh muốn ra tay, nhưng là Đại Đường rất bướng bỉnh, kiên trì chính mình tới, bởi vì trước đây nàng liền cùng vị này thiểm điện thú đối chiến qua. Hiện tại có Tần Minh áp trận, trong nội tâm nàng càng nắm chắc hơn, muốn buông tay đánh cược một lần, nếm thử bắt giết kẻ này. Đường Vũ Thường đi lên liền vận dụng đại chiêu. Nàng vọt lên tận trời, đồng thời trong tay phải vô tận thần thánh hoa văn xen lẫn, đó là Ngọc Kinh Chí Cao Kinh Thiên Chân Nghĩa Cụ hiện hóa. Hùng vĩ mà khiếp người, một phương to lớn ấn tỷ tại tay phải của nàng phía dưới thành hình, bị nàng một phát bắt được, sau đó hướng về thiểm điện thu chân áp tới, cách rất xa hư không. Bên bờ rừng rậm liền bắt đầu sụp đổ, mặt sông càng là sụp ra, hơi nước ngập trời, thiểm điện thú trường đao trong tay bổ vào trên đại ấn, giữa hai bên thần thánh hoa văn xuất phát, còn có chói mắt điện mang xen lẫn, màn đêm đều bị đánh xuyên, vô lượng xương lớn nổ tung, bay về phía bốn phương tám hướng, phía dưới sông lớn sôi trào, bốc hơi hướng không trung. Hai người giao thủ về sau, những người khác dừng bước, chỉ có một người một kỵ còn tại tiến lên. Thần Mục Vương không có quan chiến ý tứ, cũng chuẩn bị xuất thủ, tránh cho đêm dài lắm mộng, muốn nhanh chóng cầm xuống nữ tử kia, 15 trượng cao cự thú trên lưng. Thâm Uyên Vương cả tấm gương mặt, mấy chục cái con mắt vàng kim đủ trợn, liền muốn vận dụng đòn sát thủ. Thế nhưng là, trong lúc bất chợt, hắn một trận tim đập nhanh, bọn hắn bộ tộc này bị thiên địa yêu quý, có được thân thể mạnh mẽ, đồng thời lực lượng tâm linh cũng dị thường đáng sợ. Hắn con mắt màu vàng kim đủ mở ra, chính là muốn lấy tâm linh chi lực can thiệp đại chiến, nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn hiển hiện rất nhiều vụn vặt hình ảnh. Gặp được máu, gặp được chính hắn vô lực giãy giụa hình ảnh, tâm linh dự cảnh sao? Không phải, làm sao giống như là ta trải qua chuyện cũ, vì sao quên lãng, tình huống như thế nào? Trong lòng của hắn báo động tiêu thăng, cùng lúc đó, hắn đáy mắt chỗ sâu có huyết sắc bóng dáng hiện lên, có chút không đúng. Trí nhớ của ta, giống như là bị xuyên tạc qua. Thần Mục Vương hít một hơi lãnh khí, quanh thân vảy màu bạc hé, âm vang rung động, hắn cảm giác đến phát ra từ trong lòng băng hàn, có chút sợ sệt. Thâm Uyên Lục Vương không có kẻ vớ vẩn, đều cực kỳ cường đại, nếu không có từng có nắm giữ tan nát mảnh vỡ quy tắc huyết sắc quái vật hạ tràng. Thân là tông sư hắn, hơn phân nửa sẽ không bị ký sinh văn minh đạo chủng cầm xuống. Hiện tại hắn vận dụng tâm linh chi lực lúc phát động một ít mảnh vỡ ký ức, đó là hắn bị trấn áp trước lưu cho mình tin tức, bây giờ bị kích hoạt. Ta muốn lui lại nghỉ ngơi một chút. Hắn dùng sức hất đầu để cho mình thanh minh, lấy tâm linh chi quang triệt chiếu toàn thân. Thế nhưng là lúc này, một cái toàn thân đều là xích hồng áo giáp nam tử tuổi trẻ đã tới gần, đạp trên hư không, đi vào cách đó không xa. Thần Mục, ngươi đi nghỉ ngơi, để cho ta tới là đủ. Đầy người ô kim lân phiến voi lớn mở miệng, nó thân là tọa kỵ, thế mà trực tiếp xưng hô tên Thâm Uyên Vương, có thể thấy được nơi khác vị không thấp. Trên thực tế, Thâm Uyên Văn Minh Tông Sư đều biết, nó rất cường đại. Lúc trước khiêu chiến thần mục vương thất bại, lúc này mới cho hắn làm thú cưỡi. Xoát một tiếng, thần mục vương không do dự cùng chối từ. Từ voi lớn trên lưng biến mất. Hắn tại thuấn di, lui về phía sau. Thần mục huynh ngươi thế nào? Ngũ sắc dị thú tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Cùng lúc đó, Tần Minh một cái trưởng đao chém ra. Hết chương.